Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không ngừng khạc ra nước bọt có máu, da đầu Giang Dục Phương trở nên tê dại. Đang muốn mở miệng nói gì đó thì một cuộc đối thoại vô lương tâm vang lên từ trong miệng mấy tên đàn ông đang chen nhau tại cửa bếp. Thấy máu rồi. Sợ hãi van lên. Đúng vậy. Gật đầu đồng ý. 10 lần như chục, thật là linh quá mà, đúng là kỳ lạ. Khạc ra có chút máu cũng coi như là tai nạn thấy máu rồi. Chỉ cần là tai nạn thấy máu này không quá máu me là được. Tai nạn thấy máu này mà đổi về hơn 50 triệu, coi như là lời rồi. Này, các cậu có chút lòng đồng cảm nào không vậy? Nghe thấy lời nói mát, Trình Khải quay đầu liếc họ, vẻ mặt vô cùng đau đớn mà tủ khổ. Lời này mà các cậu cũng có thể nói ra được sao? Còn có lương tâm không chứ? Ô hô, thối đời là thế, lòng người không lương thiện. Những người này không lại ăn ủi thì thôi đi, còn ở đó mà nói năng châm chọc, thật là vô lương tâm. Ai à, anh còn lo xem bọn họ nói gì nữa, mau đi bác sĩ thì quan trọng hơn. Bên cạnh, Giang Dục Phương không biết hắn là trong cái xui có tài lộc, trong tài lộc có cái xui. Chỉ cần mỗi lần công ty có tiền vào là nhất định xảy ra xui xẻo, thấy máu rất thần kỳ. Hắn khạc ra máu mà còn ở đó lãng phí thời gian để nói những lời vô nghĩa, thì lập tức dùng vẻ mặt của Mosa băng qua Hồng Hải mà đẩy thêm 4 tên đang chen chúc vào nhau kia, rồi nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi bếp. Này này này, em muốn đẩy anh đi đâu? Bị đẩy đi, hắn quay đầu gấp gáp hỏi cô gái đang ra sức đẩy mình ở phía sau. Đi khám bác sĩ tai mũi họng. Đẩy đẩy đẩy, ra sức đẩy. Anh không muốn đến bác sĩ, để tự anh khạc xem có ra không. Khạc cái con khỉ, cổ họng bị đâm chảy máu rồi mà còn dáng chống đỡ cái gì. Để bác sĩ xử lý, gắp cái xương ra không phải nhanh hơn sao? Đi thôi, đi. Vừa bực mình vừa buồn cười, sợ hắn không chịu ngoan ngoãn đi khám bác sĩ, Giang Dục Phương dứt khoát đích thân đưa hắn đi khám. Anh không muốn. Đừng ngồi nào, đi. Thoáng chốc đã thấy một chàng trai cao lớn bị một cô gái nhỏ nhắn áp giải đi. Giọng nói của hai người càng ngày càng xa, trong nháy mắt đã ra khỏi công ty, để lại 4 tên đàn ông vô lương tâm đang hào hứng mà nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở ra một nụ cười kỳ quái. Một người vì đi mua cá mà bị phun ướt cả người. Một người thì ăn cá, bị hóc xương. Thế là thế sao? Hai người hãm hại lẫn nhau sao? Khâu Hiệu Thần không nhịn được mà cười phì ra, chỉ cảm thấy mọi việc thật là kỳ diệu. Nói bọn họ hãm hại lẫn nhau, chỉ bằng nói bọn họ là một mình ta xui xẻo không bằng hai ta cùng xui xẻo đi. Nở nụ cười tà ác, Lâm Viên Quân lại có cái nhìn độc đáo khác. Mà kệ bọn họ là hãm hại lẫn nhau hay là cùng nhau xui xẻo, tóm lại, mình chỉ có một cảm tượng. Từ từ mở miệng, vẻ mặt Vương Nghị Đình như cười như không. Cảm tưởng gì? Từ Thiếu Nguyên tò mò hỏi. Hiếm khi có người có vận xui như lão đại. Các cậu thấy nếu hai người tụm lại một chỗ, có thể có khả năng âm với âm ra dương không? Lời vừa nói ra, ba tên còn lại đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại tuôn ra một tràng cười vui ngất trời. Ha ha ha, âm với âm ra dương, khá lắm, bọn họ sẽ chờ xem. Má ơi, cái xương kia dài chừng này nè. Ra khỏi phòng khám tại mũi họng, Trình Khải dùng tay miêu tả cái xương dài bao lớn, rất hứng thú mà hình dung cho cô gái vừa áp giải hắn đến khám nghe. Ngay cả bác sĩ cũng hoảng hốt, hỏi anh làm thế nào mà nuốt cả nó vào được. Làm anh không chịu được mà cũng thấy phục mình đấy. Ngay cả cái xương dài như thế mà còn có thể sơ ý nuốt vào được, còn phải tới bác sĩ. Chuyện này thật ra rất mất mặt, rốt cuộc... có gì mà phải phục chứ? Trong giọng nói hết sức phấn khởi kia, rốt cuộc Giang Dục Phương cũng trợn mắt, nói ra lời muốn nói từ trong lòng nhất. Đương nhiên là phải phục rồi. Ưỡn ngực ra, mặt hắn rất kiêu ngạo. Cái xương dài như vậy, mắc trong cổ họng, nhưng lại chỉ đâm rách một vết rất nhỏ, phút chốc, thuốc là được. Ngay cả bác sĩ cũng tấm tắc lấy làm lạ đấy. À ha, hắn xui thì có xui, nhưng trong cái xui còn có chút may mắn. Ăn cá măng sữa mà thành thế này, anh còn có mặt mũi để khoe sao? Không nhịn được mà lườm hắn một cái. Tuy nó hiện tại cô đang làm việc dưới quyền của hắn, nhưng việc quá trình quen biết không tầm thường. Hơn nữa, bình thường hắn cũng không ra vẻ ông chủ, vì vậy Giang Dục Phương nói chuyện với hắn thường không biết lớn nhỏ. Đã đủ xui rồi, đương nhiên phải dùng sự tự khen mình để bù đắp chứ, nếu không làm sao lấy lại sự tự tin. Hắn nhếch miệng cười sáng lạn, vô cùng hợp tình hợp lý. Thì ra sự tự tin của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net